Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 4. Nga, nghe được thanh tâm tiên tử nói. Tưởng Tử Văn ánh mắt chợt lóe, thấp thấp mở miệng nói. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Ta nghe nói Diệu Tiên giới khoảng cách chúng ta Vân Chi Tiên giới rất xa. Nói không chừng, hắn đi ở trên đường lạc đường, hoặc là gặp được sự tình gì, liền tới không được đâu. Thanh tâm tiên tử, ha ha, như thế nào sẽ như vậy, xảo đâu. 3 ngày lúc sau, Tưởng Tử Văn, ngươi nói ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy. Cái gì đều bị ngươi truyền thuyết. Ngươi quả thực so Kiều Tuyết Quân còn lợi hại a. Cái kia Diệu Tiên giới ra hỏa thật sự tới không được. Ha ha ha, thanh tâm tiên tử lôi kéo Tưởng Tử Văn tay, cao hứng quơ chân múa tay. Một bên Tưởng Tử Văn chỉ là ôn nhu nhìn nàng, nhàn nhạt cười. Tên kia bị hắn đánh cả người là thương, chúng độc thương tàn, đương nhiên tới không được. Nếu không phải bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, không nên gặp phải quá lớn sự tình, Tưởng Tử Văn chỉ sợ sẽ ra tay càng trọng. Hôm nay như vậy cao hứng, chúng ta cùng nhau hạ phàm đi ngoạn nhi đi. Thanh tâm tiên tử vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Tưởng Tử Văn. Hạ phàm, Tưởng Tử Văn sừng sốt một chút. Hiện giờ tiên ma hai tộc đang ở đại chiến, thế gian dân chúng lầm than, chúng ta đi nói, sợ cái gì, ngươi có phải hay không sợ hãi đụng tới ma tộc a? Nghe được Tưởng Tử Văn nói, thanh tâm tiên tử đột nhiên một phách bên hông, nàng khổn tiên tỏa lập tức bay ra tới. Cái này cực phẩm pháp bảo trên người mang theo kinh người hơi thở, tiên ta đều có thể thu thập, huống chi là ma. Chủ nhân, chủ nhân, mau mang tiểu tỏa đi chiến đấu. Tiểu tỏa hào nhàm chán a, tiên giới gia hỏa nhóm một chút cũng không hào chơi đâu. Khổn tiên tỏa tiên linh phát ra vội vàng non nớt thanh âm, ni hảo đi. Chúng ta cùng đi đi. Tưởng Tử Văn lúc này ở một bên gật gật đầu. Hắn đương nhiên muốn đi theo nàng. Tuy rằng nàng pháp thuật rất cao, còn có như vậy nhiều tiên gia pháp bảo, nhưng là ở Tưởng Tử Văn trong lòng, thanh tâm tiên tử kỳ thật không dành thế sự. Làm người đơn thuần, nếu là thật sự gặp được ma tộc nói, rất có thể sẽ có hại. Hai người trộm rời đi tiên giới, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này đây, thanh tâm tiên tử tuyển một cái thực yên lặng thế gian tiểu thành trấn. Thị trấn tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là hoàn cảnh thực hảo, cửa hàng san sát, thoạt nhìn cũng thực náo nhiệt. Đi ở đá xanh trên đường cái, thanh tâm tiên tử thoải mái mở ra hai tay, hít sâu một hơi, đây là nhân gian pháo hoa hơi thở, thật tốt. Thần tiên đều là không dính khói lửa phàm tục, thậm chí rất nhiều thần tiên vì tu hành chí cao vô thượng tiên pháp muốn đoạn tuyệt chính mình thất tình lục dục, làm chính mình biến thành một cái vô dục vô cầu người gỗ. Nàng không thích như vậy, càng không thích người khác bức bách chính mình đi làm bất luận cái gì chính mình không thích làm sự tình. Phàm nhân tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng là bọn họ cả đời vui buồn tan hợp, chua ngọt đắng cay, tất cả đều có thể trải qua. Thanh tâm tiên tử vừa đi một bên có cảm mà phát. Lúc này Tưởng Tử Văn nhìn ven đường có một đôi tuổi già phu thê đang ở bầy quán bán trang sức, hắn không khỏi đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình nghiêm túc nhìn nhìn. Thiếu niên lang, ngươi có phải hay không muốn mua điểm trang sức tặng cho ngươi người trong lòng a? Lúc này, kia bầy quán lão bà đột nhiên hướng về phía hắn hiền lành cười. Ta này đó trang sức a, đều là nhà của chúng ta lão nhân thân thủ chế tạo. Ta cùng hắn cùng nhau gia công. Chúng ta hai vợ chồng cả đời này cảm tình đều hảo. Chưa từng cãi nhau qua. Hồng quá mặt, thiếu niên lăng ngươi nếu là có yêu thích trang sức, ta có thể tính ngươi tiện nghi chút. Ngươi mua tặng cho ngươi người trong lòng. Bảo đảm các ngươi cả đời đều ân ái. Hết chương.